Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 508, ám dạ vương miện. 35. Thượng quan kỳ phía sau là cái đó Trung Đông thế lực. Diêm Trạm dường như rất kiêng kỵ hắn, hoặc có lẽ là kiêng kỵ thế lực sau lưng hắn. Nhưng Minh Thù quan sát một hồi, cảm thấy Diêm Trạm đối với Thượng quan kỳ dường như rất có thành kiến. Minh Thù đến gần Diêm Trạm, chọc chọc hắn eo. Alo, người và hắn có thù oán. Diêm Trạm cười lạnh, cắn răng nghiến lợi. Hắn quấn ngươi, nhưng không phải là có thù oán. Minh Thù chẳng qua là cười, cũng không biết có tin hay không. Diêm Trạm cầm nàng vẫn còn đang đâm tay của mình, để mắt thần cảnh cáo nàng chớ hồ đồ. Thượng quan kỳ phát hiện hai người động tác nhỏ, ánh mắt lại là buồn bã. Tiểu ý, người suy nghĩ thật kỹ, đem mấy thứ giao cho ta, đối với chúng ta đều tốt. Đồ vật không ở ta nơi này à? Minh Thù vô tội mặt. Tiểu ý, người theo lương thần nơi đó bắt được. Loại này nói dối không cần phải. Thật đúng là không ở. Không tin ngươi lục soát. Minh Thù không sợ hãi bộ dáng để cho Thượng quan kỳ trần chờ. Thượng quan kỳ quét Diêm Trạm một cái. Tiểu ý, đồ đâu? Đưa hắn. Minh Thù chỉ hướng Diêm Trạm. Diêm Trạm, có câu mịa nhà nó nhất định phải nói. Có ngươi như vậy bán đứng nhà mình nam nhân sao? Thượng quan kỳ chống lại Diêm Trạm thời điểm, nhưng là không còn ôn hòa như vậy. Diêm tiên sinh, hôm nay có thể mời ngươi tới, ta cũng thật bất ngờ. Ta biết người của ngươi rất nhanh liền đến, nhưng là ta bây giờ muốn rời đi, cũng không phải là rất khó khăn. Nghe Diêm Trạm cùng với nàng, hắn cũng chậm nghi qua. Diêm Trạm không dễ chọc, nhưng hành động thời điểm phát hiện bên cạnh Diêm Trạm không có bao nhiêu người, hắn quyết định bác một cái. Không nghĩ tới thuận lợi như vậy. Diêm Trạm không nói một lời nhìn lấy hắn. Thượng quan kỳ tiếp tục nói. Ta cho Diêm tiên sinh hai cái lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất, người có thể mang đi tiểu ý, nhưng nhất định phải lưu lại đồ vật. Lựa chọn thứ hai, lưu lại tiểu ý, hai chọn một. Chọn ta còn là chọn đồ vật. Minh Thù lực mong đợi nhìn lấy Diêm Trạm. Diêm Trạm, nàng hưng phấn cái giám a. Hạ Nhàn cũng sắp đến. Diêm tiên sinh, suy nghĩ kỹ chưa? Nhanh chọn a, chọn xong về nhà ăn đồ ăn. Minh Thù cũng thúc giục. Ta, quân ca không xong rồi. Có cảnh sát tới rồi. Bên ngoài đột nhiên chạy một người tiến vào. Liền cánh cửa đều không có gõ. Vừa vặn cắt dứt lời của Diêm Trạm. Quân ca kinh hãi. Cái gì? Cảnh sát tại sao lại tới nơi này? Không biết, hiện tại đã sắp bao vây chúng ta. Quân ca, làm sao bây giờ? Rút lui sao? Cảnh sát khí thế hung hung, chạy thẳng tới nơi này qua tới. Hoàn toàn đến có chuẩn bị. Quân ca nhìn về phía Thượng quan kỳ. Người sau sắc mặt cũng có chút khó coi. Các ngươi không có xử lý sạch sẽ. Thiếu gia, chúng ta đều xử lý tốt. Tuyệt đối không người nhìn thấy. Thượng quan kỳ có chút không vui, nhưng không nhiều tức giận. Vậy bây giờ cảnh sát làm sao tới rồi hả? Quân ca nói không ra lời. Minh Thù nhấc tay. Ta báo cảnh. Các ngươi cường đoạt dân nữ. Đây là phạm pháp. Ta bảo hộ chính mình quyền lợi. Không tật xấu. Cảnh sát tới cũng quá chậm. Lông xanh hiệu suất làm việc càng ngày càng thấp. Chụp đùi gà. Chụp hai cái đùi gà. Chậm thật là đói a. Diêm Trạm. Nàng rốt cuộc biết không biết mình thân phận gì. Động một chút là báo cảnh sát. Cục cảnh sát là nhà của ngươi mở a? Cảnh sát vòng vây thu nhỏ lại. Thượng quan kỳ để cho người chuẩn bị rời đi. Quân ca đi tới Minh Thù cùng trước mặt Diêm Trạm. Ngữ khí không phải là rất tốt. Diêm tiên sinh, Ôn tiểu thư, sợ rằng phải ủy khuất các ngươi một chút. Không ủy khuất. Minh Thù tự nhiên cười nói. Đột nhiên động thủ đá về phía quân ca. Quân ca không ngờ tới Minh Thù đột nhiên động thủ, bị đá trúng bụng, ôm bụng lui về phía sau hết mấy bước, đánh trở về liền tốt rồi. Thượng quan kỳ tiến lên ngăn lại Minh Thù. Tiểu ý, theo ta đi, tại sao phải đi theo ngươi? Dung mạo ngươi đẹp mắt à? Minh Thù vung ra Thượng quan kỳ, theo căn phòng trong bình hoa rút ra một nhánh hoa khô. Đánh về phía mặt Thượng Quan Kỳ. Tiểu ý, Thượng Quan Kỳ chỉ chợt hiện không công kích. Ánh mắt ai cát, tình chân ý thiết nói. Ta là thật tâm thích ngươi. Ngươi cùng ta rời đi. Ta có thể vì ngươi buông tha bất kỳ vật gì. Ngươi cho ta là chết sao? Diêm Trạm cắm vào giữa hai người. Hai người nhanh chóng nộp lên tay. Minh Thù ngược lại rảnh rỗi. Nhìn hai người đánh nhau. Có quà vặt ăn thì tốt hơn. Diêm Trạm một mực chiếm thượng phong. Thượng Quan Kỳ thân thủ không tệ. Nhưng mỗi lần đều sẽ bị Diêm Trạm áp chế. Khả năng bởi vì Diêm Trạm bị thương. Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện sơ hở. Thượng Quan Kỳ dường như cũng đã nhìn ra. Đầu ngón tay hắn nhiều hơn một mảnh ánh sáng. Từ trước mắt Minh Thù thoảng qua. Diêm Trạm dường như không có chú ý tới. Cánh tay lập tức bị rạch ra một cái lỗ. Mà nhưng vào lúc này. Diêm Trạm thân thể thoáng một cái. Sắc mặt trắng bệch. Cả người đều quỳ xuống. Thượng Quan Kỳ một cước đá vào Diêm Trạm đầu vai. Diêm Trạm thân thể ngã vào trên giá sách. Bên ngoài phòng xông vào mấy người. Đem Diêm Trạm bấm lên. Thủ đoạn như vậy, người cũng dùng. Diêm Trạm ngẩng đầu lên. Ánh mắt lạnh lèo. Thượng Quan Kỳ sửa sang lại quần áo. Vẫn là bộ kia dịu dàng bộ dáng. Tiểu ý, hiện tại giờ đến phiên ngươi lựa chọn rồi. Theo ta đi, vẫn là nhìn lấy hắn chết. Minh Thù muốn sờ quà vặt an ủi. Nhưng trong túi rỗng tuếch, lưỡi nàng sắc nhọn để đôi càng trên. Nụ cười chậm rãi tràn ra. Ngươi đã làm cái gì với hắn? Chẳng qua là một chút thuốc. Không cần khẩn trương. Tiểu ý, Thượng Quan Kỳ ép tới gần Minh Thù. Ánh mắt ôn nhu như nước. Cùng ta rời đi. Ta trở về nước chính là vì ngươi. Chỉ cần ngươi theo ta đi. Ngươi nói cái gì ta đều đáp ứng ngươi. Ngươi thật thích ta. Tiểu ý, ta yêu ngươi. Yêu ta nhiều người. Không kém ngươi một cái. Minh Thù mỉm cười. Cho nên mời ngươi ngàn vạn lần không nên yêu ta. Dù sao trẫm là người có quà vặt. Tiểu ý, ngươi đừng ép ta. Thượng Quan Kỳ thần sắc thống khổ. Quân ca đem Diêm Trạm từ dưới đất kéo dậy. Vén lên tay áo của hắn. Nhỏ dài ống chích để hắn tĩnh mạch. Thượng Quan Kỳ hướng về Minh Thù đưa tay ra. Tiểu ý, ngươi không muốn hắn chết. Liền theo ta đi. Minh Thù cười đưa tay đưa tới. Thượng Quan Kỳ thần sắc vui mừng. Ngữ khí kích động. Tiểu ý, ta liền biết. Ngươi nhất định sẽ đi theo ta. Ôn ý, Diêm Trạm cơ hồ là giống giận. Nàng dám cùng hắn đi. Hắn liền giết chết nàng. Minh Thù nụ cười như thường. Phảng phất không nghe được Diêm Trạm giống giận. Song khi Minh Thù ngón tay đụng phải Thượng Quan Kỳ thời điểm. Nàng hơi hơi giữ chặt. Thượng Quan Kỳ cả người bị qua vai ngã xuống đất. Quân ca đồng thời gào thét bi thương một tiếng. Bên cạnh Diêm Trạm người. Đều là kỳ quái té xuống đất. Diêm Trạm thân thể thuận thế trượt đến trên đất. Minh Thù dậm chân ngăn chặn Thượng Quan Kỳ. Hạ thấp giọng cảnh cáo. Thượng Quan Kỳ, ngươi không nên bắt hắn uy hiếp ta. Minh Thù theo bên cạnh Thượng Quan Kỳ đi qua. Đem Diêm Trạm đỡ dậy. Thuận tay đem trên mặt đất rầm gì lẩm bẩm muốn mãn hán toàn tịch thú nhỏ vớt lên thả lại trong túi. Lông xanh theo cửa sổ địa phương toát ra cái đầu. Mấy người thuận thế nhảy vào tới. Đại tiểu thư, đi mau. Cửa chính đã bị bao vây. Diêm Trạm dựa vào Minh Thù. Hắn tựa như cười mà không phải cười nhìn Thượng Quan Kỳ một cái. Có một loại kỳ dị cảm giác yêu việt. Thượng Quan Kỳ bị người của lông xanh dùng súng hướng về phía đầu. Hắn chỉ có thể nắm chặt quả đấm. Không cam lòng nhìn lấy Diêm Trạm dương dương đắc ý bị Minh Thù mang đi. Rời đi khu biệt thự. Đoàn người nhanh chóng rời đi chỗ này. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.